Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 1605, nghĩ lại mà kinh tình sử. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đường đường Bỉ Ngạn quỷ tộc chí cao thần. Chúc lão tổ lại thất tình. Phi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn lại bởi vì thất tình xuống cảnh. Vô luận là An Lâm, hay lại là Hứa Tiểu Lan, hay hoặc là Valentina, đều cảm thấy một trận hoang đường cảm giác. Bọn họ ngây ngốc nhìn người đàn ông áo bào tím, không biết nên nói cái gì. Đinh Hiểu như tựa hồ cũng không nghĩ là bọn họ phản ứng. Thực ra rất nhiều đại lão nghe được tin tức này, đều là loại biểu tình này, có thậm chí còn bị chấn kinh đến đánh nứt một tòa thần sơn. Người đàn ông áo bào tím nhẹ nhàng thở dài, mặt lộ bất đắc dĩ nói, thất tình loại này mất thể diện sự tình, ta vốn không nên nói ra. An Lâm mặt lộ không hiểu, ngươi nhưng là sáng thế cảnh thần linh, làm sao biết nói ngã cảnh liền ngã cảnh, thất tình ngã cảnh, đây cũng quá trò đùa đi, căn bản không khả năng a. Đinh Hiểu như lại vừa là lắc đầu than nhẹ, tựa như khuê các oán phụ như vậy mở miệng nói, nếu là ngươi biết ta tình cảm lịch trình, liền sẽ không như thế suy nghĩ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, đồng thời đem mong đợi ánh mắt tụ vào ở Đinh Hiểu như trên người. Phảng phất đang nói, đại lão, xin bắt đầu diễn giảng. Ánh mắt cô à Đinh Hiểu như sâu kín, nhẹ giọng mở miệng nói, ta là cực ám nơi chúa tể, có thể thiên biến vạn hóa, hóa hình vô số, mặt người thân rắn, mặt người long thân, minh hỏa quỷ khiếu, những thứ này chỉ là ta đối với thế nhân hiện ra thường thấy nhất hình thái, nhưng lại không phải là ta thích nhất hình thái. An Lâm nhìn một chút mặt mũi bình thường, lại mang theo khó tả khí chất nam tử, suy đoán nói, người thích nhất hình thái là hình người, người yêu một người nữ nhân. Đinh Hiểu như gật đầu một cái, lại lắc đầu, ta thích là hình người, nhưng ta yêu không phải nhân loại nữ nhân, mà là một cái nữ quỷ. An Lâm, ngoặc kép, quỷ tộc chí cao thần cùng nữ quỷ nói yêu thương, không tật xấu. Đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Đinh Hiểu như nhớ lại đến đã qua. Thống khổ đến, cũng hạnh phúc, đem cố sự chậm rãi nói tới. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe hốc mắt hồng hồng. Valentina càng là ngửi vào rơi lệ. Hảo cảm nhân, ta vốn tưởng rằng ta sẽ không yêu một cái quỷ. Ta là quỷ tộc chí cao thần. Nhãn giới với phàm tục chi linh hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng là như vậy đặc biệt, ta bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đã không cách nào tự kềm chế. Lý Y dẫn nàng tu luyện thành quỷ tiên, thọ nguyên có triệu chờ, lấy hình người xuất hiện ở trước mặt ta, ta tự nhiên cũng hóa thân thành hình người, cùng nàng tướng mạo tư thủ. Đinh Hiểu như nói tiếp, các ngươi không cách nào tưởng tượng ta yêu nàng có bao nhiêu thâm. Ta là sáng thế cảnh thần linh. Hoàng Tuyền lưu ly thế giới chính là ta sáng tạo thế giới. Ta trong thế giới tất cả đều là vì nàng xây lên đồ vật. Từng ngọn cây cọng cỏ, núi đồi hà biển, ngàn vạn sinh linh, tất cả đều là lấy nàng không câu thúc ý tưởng cùng nàng yêu thích xây lên. Đều có nàng bóng dáng. Đây là ta thế giới, cũng là thế giới nàng. Ta vốn tưởng rằng ta cùng nàng sẽ như vậy một mực ân ái đi xuống. Người đàn ông áo bào tím vừa nói, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ thống khổ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina chính là có chút phấn chấn. Thầm nghĩ rốt cuộc nói điểm chính rồi. Vậy hay là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Đinh Hiểu như tiếp tục kể lể đạo. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Này Bỉ Ngạn giới căn bản là không có thái dương. Vẫn luôn là nguyệt hắc phong cao. tại sao phải dùng loại này hình dung từ a, rất lãng mạn ấy ư? A, tuy nói hắn oán thầm không dứt, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nghe tiếp. Ta cũng duẫn dắt tay đi lang thang ở mảnh này trong biển hoa. Trong lúc bất chợt có một người mặc màu sắc rực rỡ nghê thường nữ tử từ trên trời hạ xuống. Tiên khí quanh quẩn, chói lọi, không khỏi không thừa nhận. Nàng thập phần mỹ lệ, vô luận từ chủng tộc gì, cái gì góc độ đi phán xét, nàng đều đẹp đến giống như một loại không giống phàm tục. Chỉ có trên trời tác phẩm nghệ thuật, sinh linh đối với thưởng thức mỹ phương diện này, vẫn có trình độ nhất định cộng thông. Có lẽ là bởi vì ta hóa hình nhân loại quá lâu đi, lại đối với nàng cũng có một loại động tâm cảm giác. Dĩ nhiên, loại cảm giác này là từ thưởng thức mỹ góc độ động tâm. Giống như là thấy một bức rất xinh đẹp bức họa. Cái này cùng tình cảm không liên quan. Đinh Hiểu Như mở miệng giải thích. Sau đó thì sao? Sẽ không phải là người di tình biệt luyến đi? An Lâm đuổi theo hỏi. Vừa nói, trong lòng hắn đã bổ não phái nam bởi vì cái kia tiên nữ tuyệt thế dung mạo mà di tình biệt luyến. Từ đó thương thấu đàng gái tâm, đến cuối cùng mới phát hiện chân ái là nguyên lai nữ tử. Sau đó cho đến mất đi mới hối hận không kịp nội dung cốt truyện. Đinh Hiểu Như trở nên càng phiền muộn rồi. Ta động lòng rồi, nhưng ta không nghĩ tới. Trái tim của nàng động được hoàn toàn hơn, trầm luân được nhanh hơn ta. Nếu ta là trong thị giác trầm luân, nàng chính là toàn tâm. Đều bị cái kia nữ tử cho chinh phục. An Lâm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina ngoặc kép, đây là cái quái gì? Nội dung cốt truyện có phải hay không là có chỗ nào không đúng a này? Hai tay Đinh Hiểu Như nắm chặt, tựa hồ có ủy khuất cùng bất đắc dĩ, mở miệng nói, cái kia nữ tử nói là tới bỉ ngạn giới lịch luyện, tới bỉ ngạn giới tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Sau đó ta lúc ấy không có bao nhiêu phòng bị, người tới là khách mà, liền chiêu đãi nàng mấy ngày. Vì tránh hiềm nghi, ta còn tận lực tránh cho cùng nàng tiếp xúc quá nhiều. Cho nên mấy ngày đó đều là Y Duẫn đang cùng nàng sống chung. Hai người quan hệ ấm lên rất nhanh, không bao lâu liền trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Y Duẫn tìm tới một cái bạn tốt, còn đang là nàng cao hứng. Cho đến có một ngày, vị này quỷ tộc trí cao thần, cả người run rẩy, phảng phất đang nhớ lại cái gì ác mộng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Valentina cũng nhấc lên tâm thần, hiển nhiên cũng đi theo khẩn trương. Như vậy là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, ta đi ra ngoài săn đuổi một loại hiếm thấy hồn thú. Trước thời gian trở lại, sau đó thấy, Y Duẫn cùng nàng, ở ngàn vạn trong biển hoa ôm hôn. Ta lúc ấy cả người cũng bối rối, đầu óc trống rỗng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Valentina cũng nghe bối rối, đại não cũng đi theo trống rỗng, xanh biếc. Chúc ân lão tổ xanh biếc, vẫn bị một nữ nhân cho xanh biếc. Mọi người trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, vốn cho là nghe được chúc âm lão tổ thất tình cùng xuống cảnh đã đủ kính bảo. Không nghĩ tới lại còn có thể nghe được chúc âm lão tổ bị lục loại này sự tình. Thật là làm cho người ta rung động. Hai tay Đinh Hiểu Như bắt mặt, mặt lộ vẻ thống khổ. Ta tựa như nổi điên xông về Y Duẫn, chất vấn các nàng rốt cuộc đang làm gì. Ta thật không thể nào tiếp thu được, cũng vô pháp tướng tin Y Duẫn sẽ là như vậy một loại quỷ. Nhưng Y Duẫn lại thập phần thản nhiên nói cho ta biết, nói đây là nàng lựa chọn. Từng cái sinh linh cũng hẳn trực diện nội tâm tối chân thực cảm giác. Nàng nói nàng yêu nữ nhân kia, hơn nữa yêu không cách nào tự kềm chế, lại tiếp tục lừa dối ta, chính là đối với ta không tôn trọng. Sau đó chính là một mực theo ta nói xin lỗi. Ngoài ra nữ nhân kia, càng là ở một bên nói cái gì khác phái yêu nhau hoàn toàn là bị sinh sôi gen ảnh hưởng. Chỉ có cùng phái mới là thuần khiết nhất ái tình. A, gặp quỷ thuần khiết ái tình. Ta lúc ấy thật muốn lập tức xông lên xé nàng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều kinh hãi. Nữ nhân kia là thật là mạnh a. Mạo muội hỏi một chút tiền bối. Cái kia nữ rốt cuộc là ai? An Lâm hết sức tò mò đạo. Đinh Hiểu như tức giận nói. Nàng chính là Nguyệt Cung chi chủ. Thường Nga, Hứa Tiểu Lan cùng Valentina mặt đầy khiếp sợ. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,